Chương 458, thân thiết, phân phòng. Tiểu đình phía dưới, Tần Kiếm Ca nghe Chi Đái Tâm Địch êm tai nói, khi thì thở dài một tiếng, biểu đạt nội tâm phiền muộn tình được. Đây là sự tình ngọn nguồn sau khi nói xong Đái Tâm Địch, nhìn vẻ mặt phiền muộn Tần Kiếm Ca một trận buồn cười, ngươi ngược lại tô tờ ý tứ, đem ngươi phu quân một người chẳng hay biết gì. Tần Kiếm Ca có thể nói là phiền muộn cùng cực, quay đầu lại chỉ nàng một người, không biết chuyện này. Liền ngay cả Dương Hàm Quân cũng trở thành đồng loa, còn có Vân Mông Đoạn. Thương cái này hai lão trong lòng hung tợn thầm mắng một câu, đã là đối với cái này hai lão tính toán bên trên, nếu không có cái kia hai lão đưa ra ý kiến này, cũng sẽ không có hôm nay chuyện này được, còn chưa nhanh đi bồi bồi hai cái muội muội. Nữ tử lần thứ nhất, thế nhưng là rất yếu đuối nhìn người trước một mặt bất tức dạng, Đái Tâm Địch cũng là che miệng khẽ cười một tiếng, lập tức lại là nghiêm nghị nói hưởng. Là phu nhân Tần Kiếm Ca một mặt phiền muộn dạng, thường nhân có mới ngẫu cao hứng. Còn không kịp, nhưng chẳng biết vì sao trong lòng luôn có cỗ bất ức, bất quá, loại vẻ mặt này cũng chỉ là kéo dài một hồi, chính là triển khai hạ xuống hắn cu nở dê cũng không phải gì đó chuyên tình người. Nam nhân mà luôn có một điểm ý đồ không an phận, mà chỉ, trong chiều một ít tư lịch so sánh lao đại thần luôn là đang thúc giục gấp rút nạp phi việc, bây giờ... Cứ như vậy đạo cũng có thể lấp kín không ít người miệng đi. Tần Kiếm Ca khỏe miệng câu lên nhất tà cười, nhanh chóng ở Đái Tâm Địch trên. Gương mặt nhẹ chút một hồi được rồi, đi mau vốn là ra mỏng tử, đặc biệt vẫn là tại loại này bốn phía có người dưới tình huống. Hai gò má trong nháy mắt đỏ chót, vội vã dục hạ hạ nhìn người trước một mặt e thẹn dạng. Tần Kiếm Ca cũng là cười lớn một tiếng, lập tức cũng là không còn làm quá nhiều dừng lại, thân thể hóa một tia khói xanh. Theo gió mà đi bồng bềnh hạ xuống, đã là xuất hiện ở Lưu Hà Điện tham kiến vương quân canh dự ở cửa hai tên cung nữ liền vội vàng hành lễ hai vị nương nương có. Thể hay không tỉnh lại Tần Kiếm Ca dò hỏi. Hai vị nương nương cũng đã tỉnh lại, còn tắm rửa thay y hề phục, vương quân có hay không muốn đi vào. Trong đó một vị cung nữ vội vã trả lời ừm, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu được sự tình ý, hai bên cung nữ rất nhanh sẽ là đem cửa đẩy ra bước qua ngưỡng cửa tiến vào, rất nhanh. Ánh mắt chính là khóa chặt ở hai cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp bên trên. Lúc này yên nhiên, An Kỳ sớm đã là tắm rửa thay y phục xong xuôi, đang tại hai tên cung nữ hầu hạ bên dưới mang theo đường viền chỉ là tấm lưng kia. Tần Kiếm Ca cũng là không được cảm khái, khuynh quốc khuynh thành phong thái tham kiến vương quân hai bên. Cung nữ ngược lại là rất nhanh, chú ý tới Tần Kiếm Ca đến, vội vã là hạ thấp người hành lễ đồng thời rất là tự giác lui xuống đi, đi ra khỏi phòng thời gian. Còn thuận tiện cài cửa lại xin chào vương phu quân, lúc này nhị nữ cũng là xoay người lại, vội vàng hành lễ, hay là bởi trong lúc nhất thời căng thẳng, cu nở dê có lẽ là bởi vì còn chưa thói quen thân phận bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là suýt chút nữa nói sai miệng hai vị ái phi không cần đa lễ, người một nhà không cần khiến cho. Như vậy xa lạ Tần Kiếm Ca cũng là vội vã đi lên phía trước, đem nhị nữ dịu dắt đứng lên thân thể có không thích. Cũng không nhiều nghỉ ngơi một chút lúc này ngược lại là Tần Kiếm Ca có chút trách cứ lên mất đi trinh tiết, cũng là một loại cực kỳ đau đớn, cho dù là võ đạo thành công nữ tử, khó tránh khỏi sẽ có chút thân thể không thích đã sớm không ngại đa tạ phu quân quan tâm phu quân cái này có cái gì tốt lo lắng, chúng ta cũng không phải cái gì nhu nhược nữ tử yên nhiên cùng ăn kỳ cơ hồ là cũng trong lúc đó mở miệng. Yên nhiên trên mặt mang theo đỏ ửng, mặc dù chỉ là vừa mới hư thân vì là phụ, nhưng trên thân cũng đã có mấy phần hiển thục lương mâu khí chất ngược lại là An Kỳ có một tia tiểu kiểu rất, cũng có mấy phần đáng yêu nếu không ngại vậy ta cũng yên lòng Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu. Trong lúc vô tình dĩ nhiên đã là đem nhị nữ ôm nhẹ ở đến lúc sau đã dặn dò ngự thiện phòng người chịu một ít bổ khí huyết cháo, rất nhanh liền sẽ đưa tới, đến thời điểm đó hai người các ngươi có thể nhất định phải ăn đi lúc. Này, Tần Kiếm Ca lại là cúi đầu xuống nhìn nhị nữ nghiêm túc nói hưởng. Biết rõ phu quân nhị nữ hơi có chút hạnh phúc gật gù, bị người quan tâm, đặc biệt là tựa ở chính mình người yêu trong lòng, trong thần sắc cũng là toát ra mấy phần hạnh phúc phu quân còn có chính vụ phải xử lý, liền nên rời đi trước tựa hồ cũng là cảm thấy gần như, cu nở dê chính là buông tay ra cánh tay phu quân, đừng có quên tỉ mội chúng ta ngay tại Tần Kiếm Ca sắp bước ra gian phòng thời điểm, chính là chuyện lai An Kỳ ngây. Thơ thanh âm chuyện này Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Chỉ là ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu làm sao sẽ chứ. Như là đã là nữ nhân ta, đó cũng là thời điểm cho nên cái danh phận gian phòng ra, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói bỗng nhiên khí tức đại biến, nếu có kim quang diệu lâm, soi sáng hắn thân hai bên cung nữ sớm đã là không thể chịu đựng như vậy khí tức áp chế, sớm đã là quỷ sát ở khối mau nhìn, đó là vương quân chẳng lẽ lại có đại sự tình gì sao? Ta xem là mỗi một lần trên bầu trời có vương quân hình chiếu, liền đại biểu có chuyện trọng đại đại tần vương đô, vô số người ngẩng đầu nhìn tới, ngẩng đầu nhìn. Phía trên trời cao cái kia cửu ngũ chí tôn trong đôi mắt tràn đầy sùng kính tâm ý, bọn họ vương quân, sớm đã trở thành bọn họ nhất là cao thượng tín ngưỡng dường như tiên thần hóa thân khiếp sợ nhiều hơn lại càng là nghị luận sôi nổi, nghiêng sẽ có chuyện gì muốn phát sinh phong vân nhà Vân Yên nhưng mà, vì là đại tần vương triều Vân Phi phong đoàn gia đoạn an kỳ, vì mọi người vương triều đoạn phi đang khi nói chuyện, đại tần quảng trường cái kia một tòa tôn phong thần bảng hơi rung động hồi. Lâu không động phong thần bảng, vào đúng lúc này rốt cục lại một lần nữa hiển lộ ra làm người ta sợ hãi uy thế kim quang sáng quắc chói mắt cùng cực. Cao đến mười mấy trượng bảng trên mặt, có chói mắt thiếp vàng đại tự lưu chuyển, mà ở cái kia đỉnh cao nhất, có một cái tên, Đái Tâm Địch, Đại Tần Vương Triều, Mẫu Nghi Thiên Hạ Vương Hậu Giờ Khả Cờ Na Y, lần này rốt cục biến động, ở Đái Tâm Địch tên phía dưới, để chống hai hàng, lập tức liền có kim quang lan tràn, hội tụ thành từng hàng chữ nhỏ. Vân Yên nhưng mà, Đoạn An Kỳ, hai cái tên chính thức in dấu in ở phía trên phút chốc, phong thần bảng nhẹ nhàng rung động. Có hai đạo chói mắt chùm sáng hướng trời bay lên trên, thẳng vào vân tiêu bên trong mà giờ khắc này, ở vào Lưu Hà Điện, có hai tên nữ tử ngẩng đầu nhìn thiên không đột nhiên, phía trên trời cao có hai vệt kim quang, đem cái này nhị nữ bao phủ nhị nữ đầu tiên là kinh hãi, nhưng rất nhanh chính là lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng dấp đến từ chính khí vận chân long biếu tặng. Phong làm đại tần vương triều vương phi, từ đó... chính là hưởng thụ lấy đến từ chính khí vận che chở đạo ánh sáng này cột kéo dài đầy đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới chậm rãi tản đi giờ khả cờ na y, nhị nữ đúng là cùng lúc trước có không giống cũng không phải là như vậy diện mạo bên trên, lại là một loại khí chất xuất trần, cùng với lúc trước so với, không thể nghi ngờ là một người, một cái tiên đa tạ vương quân nhẹ nhàng lmbm âm thanh, biểu đạt nhị nữ tình cảm phân phong vương. Phi đối với một phương vương triều mà nói, đó là thiên đại việc, đối với vương phi nhập tuyển giả là muốn trải qua đại thần một phen thảo luận. Nhất là các nàng, tuy nhiên cùng vương quân có một đêm chi hoan, nhưng trong triều ở bao lớn thần đối với các nàng cũng không phải quá nhiều quen thuộc, tất nhiên sẽ cực kỳ phản đối phân phong việc ai cũng hy vọng có danh phận người nào vừa hy vọng bị một đám các đại thần chỉ điểm các nàng người yêu, trực tiếp không để ý những đại thần kia sắc mặt, mạnh mẽ phân phong cho các nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là phi thường cảm động xin lỗi, tác giả quân thừa nhận, cái này mấy cái chương có một. Chút ở nước chương tiết, cũng là bất đắc dĩ, coi như là nội dung cốt truyện phát triển viết cẩn thận một điểm đi, hạ hạ.